Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, hỗ trợ hội thành lập. Thượng, lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, Nguyên Thần Phi cảm giác mình có chút hỗn loạn. Huy, ngươi thế nào? Lý Chiến Quân nắm lấy hắn lay động hỏi. Ây, còn tốt, Nguyên Thần Phi vuốt ve một thoáng đầu. Đầu còn có chút phồng, nhưng đại thể không ngại. Ngươi đi đâu vậy rồi? Lưu Ly hỏi. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ cổ quái. Ta không nhớ nổi, nghĩ không ra. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy không hiểu. Thằng Hề nắm Nguyên Thần Phi ném vào cái gọi là cơ hội bên trong. Sau đó quay đầu lại xóa sạch trí nhớ của hắn. Này tính là gì? Lưu Ly cũng khẩn trương hỏi. Ngươi mất đi trí nhớ rồi. Không, không phải mất đi trí nhớ. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta có thể nhớ kỹ một bộ phận, nhưng không nhớ rõ một bộ phận khác. Nhưng ta nhớ được cái kia một bộ phận không thể nói. Không nhớ cái kia một bộ phận đến là có thể nói. Đây là ý gì? Mọi người bị hắn khiến cho không hiểu thấu. Ngươi nhớ kỹ không thể nói. Không nhớ đến có thể nói. Ngươi có muốn hay không như vậy Huyền? Cũng may Nguyên Thần Phi không có chơi Thái Huyền. Cuối cùng cho mọi người giải thích tấn thăng chi môn sự tình. Nghe được Nguyên Thần Phi nói rõ lý do, mọi người giờ mới hiểu được tới. Lưu Ly nói, nói cách khác, thần vì ngươi mở ra trở thành thần con đường. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu. Mọi người nghe được đồng thời tán thưởng. Trở thành thần A, đây là bực nào vĩ đại. Làm sao thần làm lại đơn giản như vậy? Hoàn toàn không cố kỵ chút nào dáng vẻ. Nguyên Thần Phi chỉ có thể giải thích. Tại chư thần trong mắt, chư thần hệ thống liền như là huấn luyện chó khẩu lệnh. Coi như nắm giữ, cũng bất quá là nắm giữ nhất định khẩu lệnh. So sánh nhà khác chó, cũng bất quá là càng thông minh, càng lanh lợi một chút. Có thể dùng tới biểu diễn, trò chơi, mà tấn thăng chi môn, thì tựa như là đem chó ném vào thư viện bên trong. Nhường chính nó đi xem sách, đi tìm hiểu, đi trở thành người, Lưu Ly hiểu rõ, có thể là chó cơ hồ là không thể xem hiểu sách. Không sai, Nguyên Thần Phi trả lời, cho nên người muốn trở thành thần cũng giống như nhau khó. Tấn thăng chi môn mặc dù là ta mở ra con đường thành thần. Nhưng con đường này muốn đi thông, lại đã định trước vô cùng gian nan, cơ hồ không có khả năng thành công. Đây chính là vì cái gì thần hội nguyện ý vì ta mở ra nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cũng hy vọng ta có thể thành công. Liền như chúng ta sẽ hy vọng bồi dưỡng được một đầu sẽ đọc sách chó một dạng. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Nguyên Thần Phi trả lời, mọi người hâm mộ ghen ghét lập tức giảm bớt rất nhiều. Có thể coi như thế, cũng vẫn là rất chờ mong a. Lý Chiến Quân sờ cái đầu nói, không cần chờ mong, các người cũng sẽ có cơ hội này. Nguyên Thần Phi nói, nhường chó đọc sách mà thôi, không phải đại thành bản sự tình. Cho nên thằng Hề mới có thể rất dễ dàng nắm cơ hội cho Nguyên Thần Phi. Đồng dạng, những nghề nghiệp khác người cũng có rất nhiều cơ hội thu hoạch được. Chỉ cần bọn hắn nhường thần vui vẻ là đủ rồi. Tại trong cuộc sống sau này, sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào tấn thăng chi môn. Cho nên đằng sau mọi người có rất nhiều cơ hội. Vậy ngươi nói không thể nói ý là cái gì? Tôn Phỉ hỏi, cho dù là muốn thu hoạch được cơ hội, cũng phải đi qua khảo nghiệm. Ta không thể nói cho các ngươi biết khảo nghiệm ngươi nội dung. Cùng người khác nghĩ không giống nhau, tiến hóa chi môn sự tình không hiếm lạ. Ngược lại là phải trải qua khảo nghiệm nội dung không thể tiết lộ. Cho nên Nguyên Thần Phi không thể nói hắn ở bên trong cụ thể tao ngộ. Đây cũng là hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất bộ phận. Vậy ngươi không nhớ là cái gì? Thủy oánh oánh hỏi, nhập môn về sau. Nguyên Thần Phi tay một đám, ta không nhớ rõ tiến vào tấn thăng chi môn sau đó phát sinh cái gì. Đầu của ta hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác, nguyên lai là dạng này. Nguyên Thần Phi đối với tiến vào sau khi nhập môn sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Cho nên hắn mới nói hắn thất lạc bộ phận trí nhớ. Nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, liền là có lẽ căn bản không tồn tại trí nhớ di thất. Tiến vào sau khi nhập môn sự tình, chỉ là trong nháy mắt sự tình, một cái nào đó biến hóa phát sinh ở trong đầu của hắn. Lại nói không rõ, không cảm thấy, hết thảy chỉ có thể bằng cảm giác. Cảm giác này, có lẽ liền là thần cho hắn cơ hội, đến mức cụ thể như thế nào, liền muốn xem chính mình từ từ suy nghĩ. Thời khắc này Nguyên Thần Phi thấy công viên trò chơi đã không tại. Hắn hỏi, đúng rồi, các ngươi chuyển ban thưởng sao? Đều đổi qua, bất quá ngươi không có. Thằng Hề giống như không có ý định tưởng thưởng cho ngươi. Chờ chúng ta chuyển xong liền trực tiếp biến mất. Lý Chiến Quân thở dài nói. Hắn thở dài là bởi vì Nguyên Thần Phi hứa hẹn cho hắn một lần chuyển ban thưởng cơ hội. Không nghĩ tới lần này Nguyên Thần Phi một lần đều không chuyển tới. Ách, cho nên nói vẫn là cần chi phí sao? Cũng thế, người tiến vào thư viện cũng muốn thu phí đây. Chính mình thu hoạch được cơ hội cũng muốn trả giá đắt. Liền như chó muốn nhìn sách, cũng muốn mất đi một lần ăn đồ ăn vặt cơ hội. Bất quá đôi chó tới nói, một quyển sách vĩnh viễn không thể so với một túi đồ ăn vặt càng có giá trị. Mà đối người mà nói lại không phải như thế. Hai bên chung quy là có chênh lệch. Thời khắc này hiểu rõ Nguyên Thần Phi tao ngộ. Mọi người thổn thức, tiếc nuối, cười trên nỗi đau của người khác, cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Phỉ kiên định cho rằng này, loại xác suất tính tiến hóa không có ý nghĩa, kém xa cầm ban thưởng tới lợi ích thực tế. Thân là chó cũng không cần cân nhắc cái gì làm người chuyện. Này gọi làm theo khả năng, làm đến giống như Nguyên Thần Phi chính mình hô hào muốn thành rất giống. Mỗi người đều biết thành thần tỷ lệ thực sự quá thấp. Cho nên cũng bởi vậy đối này Kỳ Mộ không nữa coi ra gì. Nhưng chỉ có Nguyên Thần Phi biết, thành thần tỷ lệ có lẽ rất thấp, nhưng trọng yếu không phải thành công, mà là thông hướng thành công quá trình. Mọi người tổng là ưa thích nhìn chằm chằm điểm cuối cùng đường xem. Lại không biết đi trên đường đám người, một khi lên đường, liền đã định trước đi so ngươi xa, đạt không đi đến điểm cuối cùng. Có lúc thật không phải trọng yếu như thế làm tất cả mọi người còn tại chân núi bồi hồi lúc. Lưng chừng núi liền là đỉnh phong. Không có ý nghĩa nói rõ lý do này chút. Nơi này đã mất sự tình. Mọi người cũng liền rời đi. Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi tiếp vào điện thoại. Điện thoại là Thường Mậu đánh tới. Huy, Phi tử, hỗ trợ hội chứng nhận. Đã tại tháp cao khu có chính mình hội sở. Tới báo cáo đi, động tác rất nhanh a. Nguyên Thần Phi cười nói, chư thần hệ thống chứng nhận hỗ trợ hội, cũng chính là hệ thống chính thức thừa nhận có như thế cái tổ chức tồn tại. Này còn đỡ, không phải chuyện phiền toái gì, then chốt liền địa chỉ hiệp hội đều có. Muốn tại tháp cao khu có địa chỉ hiệp hội cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Liền giống với tại khu náo nhiệt có cái thuộc về mình mặt tiền cửa hàng một dạng. Cần một số lớn bạch tinh, rất có đầu tư ý nghĩa. Nguyên Thần Phi kỳ thật cũng muốn tại tháp cao khu mua mấy khối cửa hàng. Ngồi đợi tăng giá trị, kiếm bộn không lỗ sự tình. Bất quá hắn nhất định phải đem tiền dùng tại càng quan trọng hơn huyết phách bên trên. Thực sự không dư thừa tiền làm cái này. Thiên hạ phát tài mua bán vô số kể, người vĩnh viễn chỉ có thể lựa chọn đối với mình trọng yếu nhất. Bất quá hắn còn là cho Thường Mậu kiến nghị, khiến cho hắn mua một khối. Thường Mậu tiếp nhận, rõ ràng hắn cũng là được ăn cả ngã về không nắm tất cả tương lai đều thả ở trên đây. Hỗ trợ hội sở ở vào tháp cao khu phía tây một góc. Vị trí địa lý còn tốt. Hội sở ngoại trừ là hội viên ngoài trụ sở, còn có thật nhiều ngoài định mức công năng. Rõ ràng nhất một cái, liền là nó là nơi ẩn núp. Tháp cao khu cũng không là hòa bình khu, mọi người ở bên trong vẫn là có khả năng chiến đấu. Chỉ bất quá không thể tại bất luận cái gì trong kiến trúc chiến đấu. Những kiến trúc này bao quát hệ thống cửa hàng, cũng bao quát hội sở. Hệ thống cửa hàng cùng người khác hội sở không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến vào. Chính mình hội sở lại không vấn đề này, cho nên là cái so sánh không sai bảo hộ chỗ, nơi ẩn núp tự thành không gian, có thể có chính mình nhà ở. Trình độ nào đó liền khách sạn công năng đều triệt tiêu bộ phận. Trừ cái đó ra, nơi ẩn núp còn có một số những chức năng khác, tỉ như phòng luyện công, truyền tống thất các loại, bất quá cũng phải cần mở ra trả tiền mới có thể sử dụng. Phòng luyện công có khả năng gia tăng mọi người luyện kỹ năng tốc độ. Dựa theo chư thần hệ thống nguyên tắc, mỗi rèn luyện kỹ năng 1 giờ, có thể tăng lên 1 điểm độ thuần thục, 1000 độ thuần thục tăng lên 1 cấp. Nói cách khác, dùng mỗi ngày luyện kỹ năng 8 giờ tính toán, cần không sai biệt lắm 4 tháng mới có thể thăng 1 cấp, chẳng qua là một cái kỹ năng. Mà tại phòng luyện công là có thể rút ngắn thời gian. Phòng luyện công điểm 3 loại. Bình thường phòng luyện công nguyệt sứ giả chi phí 100 tinh tệ. Tăng lên 50% luyện công hiệu suất. VIP phòng luyện công sử dụng phí 500 tinh tệ. Tăng lên 150% luyện công hiệu suất. Cao cấp VIP phòng luyện công sử dụng phí 3000 tinh tệ. Tăng lên 300% luyện công hiệu suất. Cho nên nói người nghèo tốn thời gian, người giàu có khắc kim, chư thần hệ thống theo một ý nghĩa nào đó liền là nạp tiền võng du. Điểm này là không sai, cũng liền là có dạng này so sánh, huyết phách giá trị mới càng ngày càng nổi bật, cũng có càng lớn tăng giá trị không gian, đến mức truyền tống thất thì có khả năng tại hết thảy có điểm truyền tống địa phương tiến hành. Truyền tống. Đây mới thực là siêu khoa học kỹ thuật, đồng dạng cần trả tiền, mỗi lần truyền tống căn cứ chặng đường khác biệt mà định ra cho nên đây đối với giao thông nghiệp cũng tạo thành nhất định trùng kích, may mắn là vô luận hội sở thức khách sạn vẫn là truyền tống thức giao thông. Trước mắt đều thuộc về cao cấp đám người mới có thể có, tạm thời đối chủ lưu không sẽ hình thành ảnh hưởng. Thế nhưng theo chư thần hệ thống càng lúc càng thâm nhập xã hội, hắn mang tới cải biến bao quát hoàn toàn mới ngủ lại cùng đi ra ngoài phương thức cũng đã định. Trước đem ảnh hưởng toàn cầu, đến lúc đó, mọi người lẫn nhau chào hỏi thuyết pháp liền thành, ai u? Người làm sao đến Văn An tới? Xe bus, đường sắt, cao tốc, máy bay vẫn là truyền tống. Vương Bí Thư quay đầu cho ta định tờ truyền tống phiếu. Cái gì? Đây, cái kia nhìn một chút có thể hay không định đến hậu thiên. Chính là như vậy, thời khắc này đi vào hỗ trợ hội, Nguyên Thần Phi thấy một đoàn đồng học đã tụ tập cùng một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.